xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là phải ra các hành cung làm việc? Cũng có thể, nhưng công việc không quá nặng nhọc. Chỉ làm 4 canh giờ và còn có chỉ hôn nữa. Một số người cảm thấy điều kiện khá tốt, khẳng định sẽ ở lại. Phù Mộng đáp lời Liễu Tuyết bên cạnh khi được hỏi. Ta cũng sẽ ở lại. Trịnh Mama liếc nhìn, quát lên, trật tự, nghỉ ngơi xong sẽ tiếp tục. Sau khi rời Huyễn Thải Cung, Xuân Tú nhanh chóng quay về Càn Khôn Cung. Thấy nàng ấy, cung nữ Hạ Nùng vội tiến tới. Xuân Tú, đã về rồi à? Xuân Tú gật đầu, hỏi, nương nương ở trong không? Có, để nô tỳ vào báo. Hạ Nùng vào trong thông báo. Không lâu sau trở ra, nương nương cho gọi cô vào. Vân Mộng Hạ Vũ Xuân Tú bước vào, làm lễ, nương nương. Chân Nguyệt cười nhẹ, xoa vai mỏi, vất vả cho ngươi, tình hình thế nào? Xuân Tú đi đến bên, khẽ bóp vai cho nàng, kể, thưa nương nương, nô tỳ đã nói rõ ý nương nương. Có 6 người muốn vào hậu cung nên nô đã cho họ về nhà. Sau đó, nô nhắc lại rằng ai không muốn làm cung nữ có thể về. Nhưng không ai đứng ra, xem ra đa số muốn ở lại. Nô cũng nói về phúc lợi công việc, có vẻ họ rất hài lòng. Chân Nguyệt gật đầu, ngươi làm tốt lắm. Đúng rồi, rời cung dự kiến vào tháng sau. Ngươi sắp xếp dọn dẹp từ giờ, để sau khỏi cập dập. Vâng, nô tỳ sẽ cho người chuẩn bị. Xuân Tú ra dấu cho Hạ Nùng tiếp tục xoa bóp vai cho Chân Nguyệt rồi lui ra. Chân Nguyệt vừa thoải mái ngả lưng nghỉ ngơi thì có một thái giám vội vã chạy đến. Nương nương, nô tài có việc quan trọng từ Tấn Vương phủ. Chân Nguyệt ngồi thẳng dậy. Có chuyện gì? Tấn Vương đâu? Thái giám trình bày. Tấn Vương xin nghỉ hôm nay. Hôm qua có người mời Kiều Tam đi uống rượu. Và khi hắn tỉnh dậy thì đã phát hiện mình đang ở trong phòng cùng một nữ tử là. Nàng ta khóc và kể rằng cũng là nạn nhân. Chỉ mong Tấn Vương giúp đỡ. Kiều Tam biết mình bị gài bẫy nhưng không đành lòng bỏ mặc nữ tử đó nên đã đưa nàng ta về. Tính tìm cách chu cấp cho nàng ta sống bên ngoài. Nhưng chuyện bị phát giác. Có lời đồn rằng Tấn Vương muốn lấy một tiểu thư con nhà lành làm trắc phi. Đến tay Mạn Châu, Tấn Vương phi liền khóc lóc. Không biết phải làm sao. Nghe xong, Chân Nguyệt cau mày, thái giám tiếp, quận chúa A Đoá, nữ nhi Tấn Vương vì không biết xử lý thế nào nên đã bảo nô tài vào cung báo với nương nương. A Đoá vốn về thăm nhà, không ngờ gặp chuyện này, mẫu thân nàng ấy cũng chưa từng đối diện với việc phức tạp như thế. A Đoá không thể tự giải quyết nên đành nhờ nương nương phân xử. Vì nếu lập trắc phi cho Tấn Vương thì cần hoàng hậu định đoạt. Chân Nguyệt không ngờ chuyện này lại xảy ra. Theo lễ thường, nàng không có quyền can thiệp vào chuyện hậu viện của các tiểu thúc. Nhưng Kiều Tam rõ ràng là bị kẻ khác bày mưu. Truyền ý chỉ của ta, đưa nữ tử đó vào cung. Gọi Tấn Vương và Tấn Vương phi vào cùng. Hạ Nùng, người đích thân qua đó đưa người đến đây. Vâng. Hạ Nùng nhanh chóng rời đi, khi biết mình sẽ bị đưa vào cung. Thanh Đường, nữ tử liên quan, sợ hãi vô cùng, nhưng vì là ý chỉ của hoàng hậu, nàng ta không dám chống lệnh. Trong lòng nàng ta chỉ thầm mong hoàng hậu không truy cứu sâu thêm. Ở bên này, Chân Nguyệt thầm mừng vì gia đình của Tấn Vương phi không ở kinh thành. Nếu không đại ca của Mạn Châu chắc đã đến chất vấn. Sau khoảng nửa canh giờ, Hạ Nùng dẫn mọi người vào Càn Khôn Cung. Kiều Triều, Hoàng Thượng cũng đã biết chuyện và trở về cung ngay lúc này. Ba người cúi đầu quỳ lạy, bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương, Bình Thân, Kiều Triều nói với Mạn Châu, nhưng quay sang Kiều Tam. Còn ngươi, cứ quỳ đấy. Kiều Tam im lặng quỳ, không dám thốt lời nào. Chân Nguyệt thấy Mạn Châu mắt đỏ hoe, bèn bảo, lấy ghế cho Tấn Vương phi ngồi. Cách chương